Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756, 756 trên trận, dưới trận, nửa chàng sau khác buông lỏng. Bayern Munich còn không có ra chiêu đâu. Chúng ta nhất định phải cảnh giác bọn hắn khả năng triển khai phản công. Andrej tại phòng thay quần áo bên trong hiệu lệnh các cầu thủ treo lên tinh thần. Nhưng thực chất chiến thuật điều chỉnh, hắn nhưng không có làm ra bất luận cái gì chỉ thị. Miuo hai bóng dẫn trước. Đây là một cái an ổn điểm số. Cũng là một cái dễ dàng nhất để cho người ta buông lỏng cảnh giác điểm số. Andrej ngược lại là muốn làm điều chỉnh. Chỉ cần làm điều chỉnh, như vậy cầu thủ lực chú ý liền tuyệt đối sẽ tập trung trong trận đấu. Toàn tình đầu nhập đi chấp hành. Thế nhưng là Miuo hiệp một biểu hiện được rất hoàn mỹ. Andrej bất luận làm sao điều chỉnh, đều chưa chắc sẽ tăng lên đội bóng nửa chàng sau sức chiến đấu. Bên thắng không thay đổi. Đây là sân bóng cơ bản định luật. Dùng người Đức ngạn ngữ tới nói chính là, nếu như một kiện đồ vật không có hư hao, vậy ngươi cũng không cần đi sửa chữa nó. Lúc này làm điều chỉnh, chính là tự loạn trận cước. Nhất là Bayern Munich toàn bộ hiệp một đều không có đánh ra để Andrej cảm thấy chẳng lành tiến công. Cầu thủ vị trí chạy, chiến thuật bộ đường từng cái phương diện, đều tại Miuo huấn luyện viên tổ lúc trước chuẩn bị tranh tài dự kiến bên trong. Các cầu thủ bèn nhìn nhau cười. Đối bọn hắn mà nói, hiệp 1-2 bóng dẫn trước Bayern Munich, đoán chừng đối với thủ hạ nửa chàng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thật đến rồi xuống nửa chàng, Andrej nhìn lên Bayern Munich kỹ chiến thuật bộ đường, lập tức mộng, thật là kỳ quái. Bayern Munich rõ rõ hai bóng lạc hậu, nhưng bọn hắn lại tại mũi tiến công không có đầu nhập càng nhiều binh lực. Ngược lại là phòng thủ trận hình càng thêm dựa vào sau. Không sai, Hitzfeld giữa trận làm ra điều chỉnh, liền để cho Bayern Munich chiến thuật đấu pháp trở nên đơn giản thô bạo. Bốn hậu vệ song song vị trí không ra đại cấm khu dây. Cái này triệt để vây quanh rồi cấm khu, bảo hộ bóng cửa, lại thêm Hargreaves cùng Jeremy tại đại cấm khu dây trước bảo hộ. 4+2 phòng tuyến, tùy thời có thể biến thành 6 người song song. Còn thừa lại một cái Effenberg, ngay tại toàn bộ tiền vệ trụ khu vực bên trong qua lại càn quét. Đây là bầy xe buýt thế đầu A, chỉ là không có bầy như vậy triệt đề. Balak vẫn là trước eo, tiên phong trên hợp tác Pizarro cùng Elber. Bayern Munich không cần giữa trận rồi. Dù sao, bọn hắn cũng khống không được giữa trận, cùng ở giữa sân đối kháng bên trong liên tục bại lui. Chẳng dứt khoát chút lui giữ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Sau đó tiến công liền dựa vào hậu trường truyền xa. Balak, Pizarro, đây đều là đoạt cao bóng điểm rơi có nhất định thực lực cầu thủ. Phối hợp Elber bắt giữ máy bay chiến đấu năng lực. Bayern Munich đánh cho là cái gì? Anh thức truyền thống truyền xa sông treo ở. Andrej đứng dậy đi đến bên sân. Kinh nghi bất định xoay đầu mắt nhìn Hitzfeld. Làm sao, từ bỏ, hắn không rõ, khó nói Hitzfeld trông cậy vào dạng này đến cứu vãn tranh tài. Vẫn là nói, không muốn thua quá khó nhìn, cái kia trên thực tế cũng tương đương từ bỏ. Hắn cũng không biết, cái này chiến thuật là Bayern Munich đặt chân dẫn trước lúc mới có thể tế ra đấu pháp. Tại dẫn trước lúc, bộ dạng này đánh rồi, có thể lớn nhất ngăn chặn mất bóng. Đồng thời khiến cho Miuo tại hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Gia tăng trước trận áp bách. Sau đó, Bayern Munich phản kích liền dựa vào không riêng gì truyền xa rồi. Tại thích hợp phản kích hoàn cảnh bên trong, Lizarazu cùng Sanyon đường biên trước cắm sẽ là uy hiếp chí mạng. Hiện tại là hai bóng lạc hậu. Bayern Munich như thế đánh rồi. Đích thật là Hitzfeld không cách nào. Chỉ có thể so vận khí. Tựa như Blackburn đối mặt Miuo lúc như thế. Ha ha, nửa chàng sau tình thế phi thường quỷ dị. Bayern Munich càng giống là truyền thống Anh thức đội bóng. Miuo là điển hình châu Âu hóa đội bóng. Xuất hiện tình cảnh như vậy, thật là khiến người dở khóc dở cười. Andrej ngồi về huấn luyện viên tịch. So với hắn, bất luận cái gì người đều hiểu Miuo uy hiếp. Muốn nói sợ cái gì? Truyền xa sông treo ở xem như một loại. Nhất là có tính nhắm vào truyền xa sông treo ở. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nửa chàng sau thứ 58 phút đồng hồ. Lizarazu hậu trường truyền xa. Balak di động đến trước eo dây bên trái. Tại Snyder cùng Gattuso kẹp phòng bị đánh đầu quá độ. Bóng ra bắn tới rồi lỗ hổng khu vực. Elber đoạt tại Materazzi trước đó lấy được banh. Sau đó cùng Pizarro quả quyết đánh một cái 2-1. Elber xông Materazzi sau lưng. Tại mới vừa ra nhập cấm khu lúc tiếp vào bóng. Điều chỉnh một bước liền một cước cứa lòng. Cước này bóng bắn không thể bắt bẻ. Sát xa góc lập trụ bên trong bay vào bóng cửa. Đây là Bayern Munich toàn trường cước thứ nhất bắn chính bóng cửa bắn cửa. Vào bóng rồi. Oa Nga, Bayern Munich truy hồi một bóng. Vào bóng người là Elber. Miuo, cái này một bên phòng thủ xuất hiện vấn đề. Khó nói Bayern Munich như thế đánh rồi thật có kỳ hiệu. Chỉ ít bọn hắn đã có thể bắn chính bóng cửa. Đồng thời vào bóng rồi. Andrej lộ ra một vòng cười khổ. Miuo sở dĩ kiêng kỵ có tính nhắm vào truyền xa sông treo ở. Chỉ là tại bộ phận mà thôi. Nếu như là đánh rồi phía bên phải phía bên nào. Vấn đề không lớn. Thế nhưng là tiền vệ trụ dây Gattuso. Còn có bên phải hậu vệ Snyder. Thân cao tiên thiên thế yếu cái này không cách nào cải biến. Làm cao bóng rơi vào khu vực này lúc. Nếu như không thể chiếm trước điểm rơi. Trên cơ bản liền nhất định có thể bị đối thủ khống chế lại điểm rơi. Đây cũng là vì cái gì Snyder bên cạnh trung vệ là Materazzi. Tiến hành bổ sung, nếu như Materazzi cùng Southgate rơi cái vị trí, như vậy bị đối thủ từ khác một bên xế truyền xa cao bóng. Khu vực này tại bên trong cấm khu phòng thủ liền tuyệt đối sẽ bị đánh nổ. Andrej vẫn như cũ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hắn không cần đối với cầu thủ nói cái gì. Vấn đề ở nơi nào? Các cầu thủ chính mình cũng đều biết rõ. Hắn tin tưởng hậu phòng tuyến sẽ tiến hành điều chỉnh. Tình huống như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra. Nhưng cũng không biết tiếp tục xảy ra. Chỉ là đột nhiên bị Bayern Munich đánh thành rồi tấn công như vậy. Lần nữa gõ vang cảnh báo mà thôi. Henry, Larsson, Ronny ba người tương đối phiền muộn. Tại mở bóng chỗ đứng trước đó, mũi tiến công cầu thủ chủ động tiến hành giao lưu. Móa, bọn hắn cứ như vậy đánh vào một bóng. Quá khi dễ người. Ân, tại Ronny xem ra, Bayern Munich dạng này đấu pháp. Chỉ là có chút mà khi dễ người. Gattuso cùng Snyder cái đầu không có khả năng lại dài cao. Đoạt khẳng định phải đoạt. Dán đi lên là nhất định. Nhưng Balak trực tiếp đánh đầu đưa đỏ làm bóng. Liền phòng thủ cơ sẽ cũng không cho bọn hắn. Trận banh này ném đến. Liền đồng đội đều nhìn không được. Henry chống nạnh thán nói. Không có cách. Nếu như chúng ta có dạng này ưu thế. Chúng ta cũng sẽ lợi dụng. Bọn hắn. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trên trận đọ sức. Dương Trường tránh đoàn. Hợp tình hợp lý. Larsson thì nhìn qua Bayern Munich cấp tốc dọn xong mở bóng tiền chạm vị trận hình. Như có điều suy nghĩ nói, bọn hắn như bây giờ phòng thủ, vậy chúng ta ngay tại ở ngoài vùng cấm vây nhiều đánh rồi sút xa rồi. Hai người các ngươi thử nghiệm thêm đảo loạn bọn hắn phòng thủ. Ronny làm ra một cái ok thủ thế, Henry cũng gật gật đầu. Cái này mất bóng để Miuo cầu thủ cảm thấy tức giận. Tựa hồ không có nói rõ lý lẽ, theo bọn hắn nghĩ. Nếu như bọn hắn muốn đánh cho hèn mọn một chút, tuyệt đối có thể làm cho Bayern Munich khóc rời đi sân bóng. Nhưng bọn hắn không hèn mọn, đổi Bayern Munich bỉ ổi. Nhà mình bên này mất đi bóng. Siêu gia bình thường phẫn nộ là chuyện đương nhiên. Hitzfeld tại vào bóng sau vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắn tâm ngực vẻ mong đợi. Miuo, ép lên đến, chỉ cần trận hình loạn. Tâm tính vội vàng sao động, Bayern Munich chỉ bằng cái này đơn giản thô bạo đấu pháp. Nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn lúc này đã không lo được Bayern Munich cái này nước Đức nhà giàu tại sân khách. Vận dụng cái này loại sẽ khiến không ít nước Đức danh túc căm thù đến tận xương tủy trận hình mang tới ảnh hưởng trái chiều. Dù sao những biện pháp khác, hắn không có, thua hết tranh tài sẽ bị công kích. Hiện tại có như vậy một tia hy vọng, kết quả còn có thể kém đi nơi nào. Nói không chừng san đều tỷ số rồi điểm số, thậm chí thắng được tranh tài. Cái kia sau trận đấu chiêu gửi công kích khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều. Sẽ có lên tiếng ủng hộ thanh âm của hắn nâng đỡ hắn. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp Miwoo tâm lý tố chất. Phẫn nộ là kích thích chiến ý nguồn suối một trong. Miwoo tại 2-0 lúc. Ở đây trên là có chiến ý vô hình trượt. Dù sao điểm số an nhàn. Thế nhưng là không đến 60 phút đồng hồ liền bị lật về một bóng. Cái này khiến bọn hắn chiến ý lại cháy lên đến đỉnh điểm. Tại một lần nữa mở bóng sau, Miwoo đối mặt Bayern Munich đem cấm khu vây cái chật như nêm cối cảnh tượng. Bắt đầu rồi ở ngoại vi chế tạo cơ hội đánh rồi sút xa. Bayern Munich không cần giữa trận. Miwoo cầu thủ muốn truyền. Mặt đất truyền bóng hoặc là cao bóng. Không gian cũng không lớn. Thẳng nhét căn bản đánh không thủng hậu phòng tuyến. Muốn đột phá, cấm khu trước ngươi tùy tiện dẫn bóng. Muốn vào cấm khu, vô luận từ chỗ nào đột phá, đều chỉ ít đứng trước Bayern Munich đóng cửa bao bọc phòng thủ. Trường hợp như vậy cũng đang khảo nghiệm cầu thủ năng lực. Thứ 72 phút đồng hồ, Rooney phía trước trận cánh trái lừa bóng. Hắn tại cấm khu trước, đối mặt Bayern Munich phòng tuyến cũng không bay thẳng đột phá, mà là ngang lừa bóng. Cho người ta cảm giác phảng phất Bayern Munich khung thành là ở bên sân. Effenberg trở về thủ càn quét. Rooney dừng biến hướng trở về mang theo một bước. Sau đó lại biến hướng nhìn như muốn từ trung lộ giết ra một đầu huyết lộ. Jeremy dũng mãnh xông giết đi lên. Rooney đột nhiên dừng chụp bóng hướng nội tuyến mang theo một bước. Hagrid đang chờ hắn. Nhưng Rooney nhưng lại biến hướng tăng tốc hướng bên phải ngang lừa bóng đánh tới. Bayern Munich cầu thủ đều mắt choáng váng. Người đem bóng muốn mang đi nơi nào? Larsson trước cắm. Kupfer lui về phủ kín. Lizarazu bổ vị. Rooney tại Lizarazu trước mặt đột nhiên dẫm bóng kéo bóng xoay người lại. Sau đó tại Effenberg cùng Hagrid chính diện vọt tới lúc đưa bóng từ giữa hai người truyền đi qua. Tại cấm khu chính giữa. Pirlo xuất hiện ở đây. Ngừng bóng. Rút chân giận bắn. Một cước thạch phá thiên kinh sút xa xuyên thủng rồi Bayern Munich khung thành. Can cũng chỉ có thể nhìn bóng than thở rồi. Ronaldinho đặc sắc tuyệt luân qua người biểu diễn. Sau đó đưa cho rồi Pirlo phi thường thoải mái kiến tạo. Pirlo cước này bóng bắn quá tuyệt vời. Lực lượng nắm chắc, góc độ lựa chọn. Can bị hắn đánh bại. 3-1, Miwoo lần nữa lấy được rồi hai bóng dẫn trước ưu thế. Hitzfeld rủ xuống đầu, toàn thân bất lực, còn có thể làm sao đâu. Andrick nhìn thấy cái này vào bóng, đứng dậy dùng sức vỗ tay. Hắn đã triệt để thành thục bắt đầu. Hiện tại chính là hắn trạng thái đỉnh phong. Andrick đối với Rooney biểu diễn khen không dứt miệng. Tựa như có câu nói tốt. 3 năm học thuyết lời nói. Suốt đời học im miệng. Cầu thủ cũng giống vậy. Dẫn bóng một đầu đường đi đến đen. Vĩnh viễn sẽ chỉ hướng về phía trước, nhưng phải học được dừng lại, quay đầu nhìn một chút, cái này rất khó, có thể làm được điểm này cầu thủ, đại biểu cho thực lực xảy ra rồi bản chất biến hóa. Rooney vừa rồi dẫn bóng nếu như là trực tiếp trùng kích Bayern Munich hậu phòng tuyến, hắn 80% sẽ thất bại, thế nhưng là hắn ngang di động, cái này từ trái đến phải. Qua lật ra Bayern Munich tiền vệ trụ dây, phối hợp Larsson, Henry, nét vị trí di động. Hắn lại quay đầu đem bóng truyền cho Pirlo. Pirlo trước mặt, cơ hồ không có người ngăn cản hắn bắn cửa góc độ. Cái này đại biểu cho Rooney tại trên sân bóng tranh tài duyệt đọc năng lực lần nữa thăng hoa. Hoàn toàn đạt đến khống chế cảnh giới. Hắn một cái người, liền quấy lật ra Bayern Munich phòng tuyến. Làm rối loạn đối phương chằm chằm nhân bộ thự. Hơn nữa kéo theo rồi mũi tiến công đồng đội năng lực phát huy. Trận banh này vứt bỏ về sau. Bayern Munich cầu thủ cũng đều bắt đầu có chút chán ngán thất vọng. Đủ loại biện pháp đều thử qua, thế nhưng là vẫn là không cách nào ngăn cản Miwoo vào bóng. Còn có thể thế nào đâu? Black gặp phòng thủ hậu phương lại mất bóng, liền chủ động trở về tham dự phòng thủ rồi. Giống trước đó đánh vào cái kia bóng, Bayern Munich 10 phút đều chưa hẳn có thể từ sau trận lại truyền một cước đi lên. Thời gian còn lại, Bayern Munich toàn lực phòng thủ. Miwoo thì bắt đầu chậm dần tiết tấu. Lại thông qua mấy lần thay người, đem so với thi đấu thời gian tiêu hao hết. Miwoo sân nhà 3-1 đánh bại Bayern Munich. Bọn hắn khóa chặt rồi vòng bảng đầu danh lên cấp 8 cường. Bayern Munich mặc dù thua trận đấu này, nhưng có một tin tức tốt là Galatasaray không thể tại sân khách cầm xuống Boavista. Chỉ cần một vòng cuối cùng Bayern Munich chiến thắng Boavista, bọn hắn như cũ có thể bằng vào vòng bảng hạng 2 thân phận lên cấp 8 cường. Andrik sau trận đấu cùng Hitzfeld nắm tay, hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, trao đổi rất nhiều nội dung. Những này năm, Andrik đem Hitzfeld cho thu phục, đối phương tâm sinh ra sự kính trọng. Andrik cũng không khinh thường, lấy lòng một phen, mời Hitzfeld ở văn phòng bên trong uống một chén. Trên trận là đối thủ, dưới trận kết giao bằng hữu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.